chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 440. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 440. Em hỏi anh một lần. Quý Hoàng Ánh lạnh lùng ra lệnh. Mẹ có thể không nhúng tay vào nữa. Nhưng nửa tháng sau, nhất định phải làm chọc hút dây rốn. Nếu như Lê Nhật Linh không đồng ý, vậy thì để Lâm Thùy Ngọc giúp con bé mang thai. Sinh ra một đứa bé của con và Lâm Thùy Ngọc để làm phẫu thuật ghép tủy. Đứa bé đó không cần phải sống. Chỉ cần lấy được máu là được. Lâm Quân biết mẹ anh đã hạ quyết tâm. Nếu như không thể chữa khỏi cho Lâm Niệm Sơ thì sẽ tạo thành nút thắt trong lòng bà. Cho dù Lâm Niệm Sơ chết rồi, hai đứa bé trong bụng Nhật Linh bình yên ra đời, thì cuộc hôn nhân giữa anh và Lê Nhật Linh cũng không thể yên ổn. Con hiểu rồi, tốt nhất là con nên hiểu. Hoàng Ánh nói xong liền đi về phía phòng bệnh ở cuối hành lang chăm sóc cho Lâm Niệm Sơ. Lâm Quân dựa người vào tường, bất lực xoa xoa sống mũi. Cũng không biết đã đứng bao lâu mới có thể điều chỉnh được tâm trạng. Sau đó, mới từ từ mở cửa phòng bước vào. Lồng ngực Lê Nhật Linh nhấp nhô lên xuống. Hơi thở nặng nề. Lòng bàn tay to lớn của anh cẩn thận xoa lên mờ u bàn tay của cô. Anh xin lỗi. Sự tồn tại của Lâm Niệm Sơ là sai lầm lớn nhất của anh. Nếu như sớm biết sẽ biến thành thế này, anh tuyệt đối sẽ không hồ đồ như thế. Bây giờ nói những lời đó còn có ý nghĩa gì nữa? Trên thế giới này không có cơ hội bắt đầu lại. Hai chữ, ly hôn, mắt kẹt trong cổ họng của Lê Nhật Linh. Cô muốn nói, ly hôn đi, chúng ta hãy ly hôn đi. Sau khi ly hôn, đứa bé chính là của một mình cô. Bọn họ ai cũng không có quyền quyết định thay cho con của cô. Nhưng mà, cô lại không nỡ. Cái bẫy dịu dàng của Lâm Quân quá sâu. Thời gian này cô bất giác đã chìm sâu vào trong đó. Lúc đầu, mục đích cô trở về nước là để ly hôn. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần nhắc đến hai chữ ly hôn, cô lại cảm thấy đau lòng đến không thở nổi. Cuối cùng vẫn là nuốt hai chữ ly hôn đó xuống. Lê Nhật Linh không bỏ cuộc hỏi lại một lần nữa. Cô lẩm bẩm, anh thật sự muốn em để đứa con của chúng ta làm phẫu thuật ghép tủy cho Lâm Niệm Sơ sao? Lâm Quân im lặng, là ngầm hay là anh đã lắc đầu rồi? Lê Nhật Linh không muốn tin. Cô quay đầu lại, không chớp mắt nhìn Lâm Quân, hỏi lại một lần nữa. Ý nghĩ của anh cũng giống như mẹ đúng không? Anh cũng muốn đứa con của chúng ta đi làm phẫu thuật ghép tủy đúng không? Lâm Quân vẫn im lặng, kìm nén nỗi đau gật đầu. Lồng ngực Lê Nhật Linh đau nhói giống như vừa bị anh đâm một nhát dao. Cô kìm nén tuyệt vọng tiếp tục hỏi. Nếu như phù hợp thì sao? Lấy máu trong dây rốn của đứa bé đi ghép tủy. Nhưng đứa bé mới được 3 tháng. Nếu như ghép tủy thành công, bất kể con của cô có khỏe mạnh hay không cũng đều không thể được sinh ra một cách tự nhiên, mà sẽ vì ghép tủy cho Lâm Niệm Sơ phải sinh mổ sớm. Sức khỏe của cô hiện tại yếu ớt như thế, đứa con của cô cũng sẽ càng yếu ớt. Không thể sinh đủ tháng đã bị người ra mổ sớm để lôi ra, lại còn lập tức bị chọc tủy để ghép cho Lâm Niệm Sơ. Lâm Quân rốt cuộc có suy nghĩ đến đứa con của cô không? Đứa bé không thể sinh đủ tháng. Nếu nhố xảy ra chuyện gì thì sao? Lâm Quân nắm chặt tay. Gân xanh trên mờ u bàn tay nhảy dựng lên. Anh sẽ cố gắng hết sức. Chờ đứa bé sinh ra. Trong mắt Lê Nhật Linh đầy ép những giọt lệ nóng hổi, cố gắng hết sức chờ đứa bé ra đời. Em hỏi anh một lần cuối. Anh thực sự muốn để đứa con của chúng ta đi làm phẫu thuật ghép tủy cho Lâm Niệm Sơ sao? Cách chương.